Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Trung Minh bài tin tức. Trung Minh tiếp tục nói: "Đương nhiên, càng về sau a, đến Cầm Tinh thủ hộ giả, trò chơi này chúng ta gặp phải một cái mới khiêu chiến, liền là thế nào đi hướng phương Tây thị trường. Chúng ta Hoa Hạ khu công ty game đều đang nghĩ lấy cố gắng mở ra phương Tây thị trường. Bởi vì này chủng loại hình game offline, phương Tây thị trường kỳ thật so Hoa Hạ thị trường muốn rộng lớn hơn. Mà để toàn thế giới người chơi đều tán đồng, cũng càng có lợi cho đánh ra danh tiếng. Rất nhiều Hoa Hạ công ty game vì tiến quân phương Tây thị trường có thể nói là vắt hết óc, thường thường là liều mạng địa nghiên cứu văn hóa Tây phương. Kết quả vẫn là họa hổ loại chó, hoàn toàn không nhận chào đón. Trong chuyện này chua a, chúng ta vậy đều không kinh lịch qua. Lần này thôi hiểu nặc đã có chuẩn bị tâm tư. Bất quá tại cái này đột nhiên thay đổi chuyển ra tới thời điểm, nàng vẫn là có một loại eo bị vọt đến cảm giác. Vậy đều không kinh lịch qua còn đi. Trung Minh cảm khái nói, kỳ thật chúng ta vậy không nghĩ lấy đi tận lực địa nghênh hợp phương Tây người chơi khẩu vị. Vậy không có đi cố ý nghiên cứu văn hóa Tây phương một chút nội dung. Ta vừa mới bắt đầu ý nghĩ rất đơn giản, liền là làm Hoa Hạ phong trò chơi, Hoa Hạ nhân vật chính, Hoa Hạ bối cảnh cố sự, còn dùng tới 12 cầm tinh nguyên tố. Người phương Tây nha, yêu chơi hay không? Kết quả bọn họ lại còn thật thích, bình phân cho đến vậy còn có thể 9.6 điểm, đây là để cho ta có một chút điểm cao hứng. Thôi hiểu nặc giới ở lời này có chút khó tiếp a, cho nên hiện tại ngoại trừ hô 666 còn có khác cái gì có thể nói sao? Thôi hiểu nặc nhìn một chút tay mình vòng bên trên vấn đề, mặc dù còn không có hỏi mấy cái, nhưng Trung Minh một trận này trang bức thanh nàng đằng sau vấn đề đều cho chắn đến không sai biệt lắm. Thôi hiểu nặc linh cơ khẽ động, lâm thời suy nghĩ cái vấn đề. Trước đó ta tại phỏng vấn các ngươi phòng làm việc nhân viên thời điểm, có cái nhân viên nói ngươi đối trò chơi thiết kế độ hoàn thành đều đặc biệt cao, đối chỉnh thể trò chơi khung khung thanh khống đến đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều thiết kế thậm chí những người khác đều không thể nào hiểu được. Vậy ngươi cảm thấy là thế này phải không? Trung Minh có chút xấu hổ địa cười cười. Kỳ thật ta vậy không rõ ràng vì sao những người khác đều không thể nào hiểu được. Thôi hiểu nặc sững sờ. Kỳ thật trong mắt của ta, cái này chút cách chơi thành công đều là tên chọc trên đầu con giận. Rõ ràng sự tình, nhưng là mọi người luôn luôn không hiểu, cảm thấy cái này không được, cái kia không được. Ta cũng không phải đặc biệt hiểu vì sao ta chính là linh quang lóe lên, cảm thấy cái ý tưởng này có thể. Kỳ thật vậy không nghĩ nhiều, về phần được mọi người không hiểu, cái này ta cũng thấy cực kỳ không hiểu. Chỉ có thể nói cũng là bởi vì nguyên nhân này ta mới ra ngoài lập nghiệp đi. Dù sao mình làm lão bản lời nói, coi như mọi người không hiểu, bọn họ cũng vẫn là hội nghe ngươi lời nói ngoan ngoãn làm theo. Trung Minh nói ra, cái này quả nhiên là thiên tài nhà thiết kế mới có tự tin a. Thôi hiểu nặc cực kỳ im lặng. Vậy ngươi cảm thấy, đối cái kia chút trước mắt còn không có ra thành tích, trò chơi còn không có bị tất cả người chơi tán thành nhà thiết kế, có cái gì tốt ý kiến hoặc là đề nghị sao? Cái này, Trung Minh trầm mặc một lát, nói thật, ta chưa từng có thể hội qua trò chơi không bị người chơi tán thành cảm giác. Ta trò chơi là một cái bạo một cái, cho nên khả năng không có cách nào cho ra cái gì tốt đề nghị. Thôi hiểu nặc nâng chán, đến, hỏi không, lắm miệng hỏi câu này làm gì đâu. Thôi hiểu nặc lại hỏi, trước đó có cái nhân viên nói ngươi đặc biệt quan tâm thuộc hạ, tiền thưởng cái gì vậy cực kỳ khẳng khái, nói ngươi làm việc nghiêm túc phụ trách, là cái phi thường thuần túy trò chơi người chế tác. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta cảm thấy con người của ta ưu tú tính chất đặc biệt là hết sức rõ ràng. Mọi người có thể một chút nhìn ra cũng không kỳ quái. Trung Minh ha ha một cười. Bất quá, đây là vị nào nhân viên nói? Tựa như là gọi, cổ ra, Trung Minh gật đầu một cái. À, thôi hiểu nặc lại hỏi. Hắn còn nói, ngươi là hắn tấm gương cùng cọc tiêu. Suốt đời mục tiêu liền là trở thành một cái giống như ngươi người chế tác. Đối với cái này ngươi làm sao đánh giá? Trung Minh suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đi, người trẻ tuổi có mục tiêu là tốt. Nhưng là tốt nhất vẫn là định một cái mình tương đối đủ khả năng nhỏ mục tiêu. Từng bước một địa đến, nói thí dụ như trước định một cái nhỏ mục tiêu, là một cái tổng doanh thu hàng tháng quá chục triệu trò chơi. Về sau còn muốn cái kia chút càng thêm xa xôi mục tiêu. Đương nhiên, nếu là tấm gương cùng cọc tiêu, ta cảm thấy định cao một chút vậy không quan trọng. Người trẻ tuổi nha, nếu dám tại nói ra bản thân mộng tưởng, thôi hiểu nặc nhất thời tận lời. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều gần trưa rồi, nói cũng không phải ít, nhưng giống như đều là Trung Minh mình kịch một vai. Bất quá, phỏng vấn hiệu quả, xem như có, thôi hiểu nặc lại chọn hỏi mấy vấn đề. Cảm giác cuối cùng thật sự là không có lời nào để nói. Đi, cái kia thiên phỏng vấn liền tới đây. Hy vọng Vi Quang phòng làm việc có thể làm ra càng thật tốt hơn trò chơi. Hy vọng về sau còn có phỏng vấn ngài cơ hội. Trung Minh mỉm cười cùng thôi hiểu nặc nắm tay. Tốt, vậy chúc các người trang web có thể càng xử lý càng tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không lâu lắm, Tinh Du Võng đối Vi Quang phòng làm việc bài tin tức đi ra. Video trên website, cái này bài tin tức đã dẫn phát chúng người chơi nhau nhau vây xem. Ha ha ha, cái này tiểu ca trò hay tinh a, nghe nói là tới phỏng vấn, một giây đồng hồ trở mặt a, chủ yếu hắn còn chuẩn bị cái bọc nhỏ, còn chải dưới tóc, đây cũng quá làm, đoán chừng là hắn coi là mắt tổ sẽ cho hắn cắt đứt. Kết quả mắt tổ cũng không có kéo ngược lại là hoàn chỉnh địa thả đi lên 23.333, cái thứ hai tiểu ca, tuổi còn trẻ. Mi thêm mục tú, tại sao phải làm liếm chó? Liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Hoa, wow, cái này vô liêm sỉ sức mạnh. Tiểu hòa tử đường đi chiều rộng a. Ta cảm thấy tiểu tử này về sau tất thành đại khí. Nói không chừng liền là Vi Quang phòng làm việc người nối nghiệp. Tiếp ban cái giám, Trung Minh so hắn tuổi trẻ 23.333. Một cái diễn kỹ sốc nổi. Một cái diễn kỹ rất thật. Thần, tùy tiện một chảo liền bắt được như thế hai cái. Chẳng lẽ lại phòng làm việc một phòng toàn người tất cả đều là hí tinh? 2.333, ôi Trung Minh phỏng vấn mới có ý tứ chứ. Người này thật là trang bức không làm bản nháp a. Phốp, Quang Dực giải trí lãnh đạo kéo hắn chân sau. Không biết Vu Khang Dụ biết cái này có thể hay không bị tức chết 2.333, mấu chốt hiện tại xem ra. Trung Minh nói rất có thể là nghiêm túc. Quang Dực giải trí đoán chừng còn thật là hội kéo hắn chân sau ha ha ha. Cái kia chút ngăn trở đều không kinh lịch qua còn đi. Không biết xấu hổ a, đây là. Cái khác độc lập phòng làm việc người nhìn thấy muốn đánh chết hắn. Bình điểm vậy còn có thể, cầm tinh thủ hộ giả, có ai không, có người trang bức, trang diện nhanh không khống chế nổi, trước định một cái nhỏ mục tiêu, chế tác một cái tổng doanh thu hàng tháng quá chục triệu trò chơi. Ôi, cái này trang bức phạm, tranh thủ thời gian kéo ra ngoài đánh chết, các người chơi từng cái thấy sướng đến chết rồi, cái này mắt hiệu quả, tiêu chuẩn. Rất nhiều người trước đó vậy không rõ ràng Trung Minh là cái dạng gì người. Liền chỉ biết là hắn làm ra mấy khoản rất không tệ hoa hạ phong trò chơi. Tại liên tưởng đến độc lập trò chơi phòng làm việc hiện trạng. Rất nhiều người đều đem hắn muốn trở thành loại kia khổ cáp cáp người chế tác. Loại kia vì hoa hạ văn hóa quật khởi mà làm trò chơi, loại hình cảm giác. Kết quả cái này xem xét, căn bản không phải a, đây chính là cái đậu bỉ. Với lại người ta làm trò chơi một điểm không khó a. Trò chơi thứ nhất bỏ ra mấy trăm ngàn, ba người, hai tuần liền làm được, kiếm một món hời, ngươi nói cái này đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Trong phòng làm việc, Trung Minh vui tươi hớn hở mà nhìn mình Weibo, fan hâm mộ số tại mắt trần có thể thấy địa tăng trưởng bên trong. Hiện tại đã đến thông suốt hơn 1 triệu, vì quang phòng làm việc chính thức Weibo bên kia. Fan hâm mộ số vậy chướng không ít, hiện tại đã đến hơn 70 vạn. Hai cái này Weibo, đương nhiên sớm đều đã chứng nhận qua. Trung Minh suy nghĩ, hiện tại mình hẳn là cũng tính cái tiểu V đi. Tư tin, vậy không ít, bất quá Trung Minh bình thường là không thế nào nhìn tư tin. Bởi vì thực sự quá nhiều, nhìn không lại đây, bất quá lần này hắn tâm tình không tệ. Cho nên tùy ý lật một chút tư tin, muốn nhìn một chút có hay không cái gì người chơi tại hoa thức thổi phồng mình. Vậy để cho mình vui a, sao giấy trắng, đôi lời của tác giả, tiếp xuống muốn viết nội dung, ta vậy không xác định viết ở cái thế giới này cố sự bối cảnh dưới, là có thích hợp hay không, bất quá ta vẫn là muốn viết, bởi vì xác thực từ Trần Mạch quyển sách kia bắt đầu. Liền muốn viết cái này nội dung, chỉ bất quá cùng quyển sách kia phong cách không đáp, cho nên thả đến nơi đây. Quyển sách này mọi người hẳn là đều biết, mặt ngoài viết tương lai, trên thực tế vẫn là viết hiện tại, ngoại trừ tiến bộ khoa học kỹ thuật bên ngoài, phương diện khác cùng hiện tại cũng không cái gì quá nhiều khác biệt. Một mặt là bởi vì mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình. Khác một mặt là ta viết cái này bối cảnh, kỳ thật cũng không phải là nói muốn chơi khoa huyễn, chỉ là vì cho mình ít điểm phiền phức, tránh khỏi ngày nào đó không cẩn thận viết đồ vật đụng tuyến. Thanh sách cho chơi không có, vậy cũng không tốt, phía sau đoạn này, trước đó rút thưởng đã ám hiệu, là kinh khủng trò chơi, nhưng không phải, sinh hóa 2, mặc dù về sau cũng là muốn viết. Về phần là cái gì? Là bản gốc nội dung, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.